Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1695, Thiên Uy. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1698, Thiên Uy. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thánh thành Trung Châu, Thanh Tiêu Đại Lục 18 thiên đứng đầu thành chi. Tại Thanh Tiêu Đại Lục uy danh thậm chí siêu việt Vọng Thiên Cố Đô. Quân Mạc là đi tới đại thế giới hậu, chạy ra 9 đại tiên cung thiên bảo phong tỏa, liền bắt đầu truy tầm tiểu thế giới trong cái gọi là Thánh Thành Trung Châu. Nhưng như trước tìm tròn 5 năm thời gian, hắn mới chính thức đến Thánh Thành Trung Châu phiến thổ địa. Tiểu thế giới trong mọi người trong lòng hành hương nơi là mảnh đất này vẫn chưa làm cho Quân Mạc là thất vọng. Cường giả như Vân, Võ Hoàng cũng chẳng phải thấy được, chỉ là chúng sinh trong một vị. Tại Thánh Thành Trung Châu một lần đại chiến trong, Quân Mạc là từng bị Võ Hoàng truy sát, suýt nữa bỏ mình, bất quá không chết. Minh Vương thể bị người phát hiện, có nhân muốn giết hắn, cũng có người cứu hắn. Cuối, hắn bị nhất kinh khủng thế lực Minh Vương cung cứu. Lúc gia nhập Minh Vương cung, hắn biết tại Thánh Thành Trung Châu cái loại địa phương đó không có một cái cường đại bối cảnh, hắn rất khó đặt chân. Quân Mạc là tại Minh Vương cung chiếm được chưa bao giờ có kinh khủng tu luyện tài nguyên. Hắn không có cô phụ, điên cuồng tu luyện, cuối bước vào Võ Hoàng lúc tại Minh Vương trong cung bộ tranh đấu trong đánh bại cái khác cùng thế hệ người cạnh tranh, trở thành Minh Vương cung tân một đời minh tử. Lúc này, Vọng Thiên Cố Đô ngoại biển hồ nước trên, vòm trời trên, nhóm thân ảnh nhanh mà đến. Quân Mạc là đứng ở tối tiền đoan, nhìn xa Cố Đô phương hướng, thì thào nói nhỏ, Vọng Thiên Cố Đô cùng Thánh Thành Trung Châu đều là 18 thiên đứng đầu thành chi. Chẳng biết lại có bao nhiêu người phong lưu. Vọng Thiên Cố Đô nội, yêu tộc, Thanh Phong Chi lên vách đá vừa, Lâm Phong Ý cùng Thiên Tranh, nghịch loạn thương thiên, thân thể run, linh hồn sợ run, Thiên Thư Võ Hồn, rốt cục, lại một lần nữa mở ra. Nhưng mà Lâm Phong lại bị trực tiếp chấn hôn mê bất tỉnh, có thể thấy được linh hồn rung động mạnh liệt, ý chí lại cứng cỏi, cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng, trực tiếp rồi ngã xuống. Bất quá lúc này đây Lâm Phong tại kỷ canh giờ lúc liền thanh tỉnh lại, rơi vào một trận sương mù thế giới. Hắn lúc này đứng ở một mảnh hoang vu trong thế giới, ngẩng đầu nhìn mảnh thế giới này, Lâm Phong hết sức xa lạ. Ở đây không có gì cả, chỉ có nhàn nhạt thiên địa tạp khí, khàn khàn một mảnh giới lực. Lâm Phong con người hơi co rút lại, là giới lực sao? Bất quá nhan sắc cùng cổ giới tộc giới lực nhan sắc hoàn toàn bất đồng. Khàn khàn, sương mù, thiên có sắc trời, địa có địa sắc, tựa hồ, vi huyền hoàng, huyền vì thiên sắc, hoàng vi địa sắc. Lâm Phong tâm niệm khẽ nhúc nhích, nhất thời chỉ thấy tựa vi huyền hoàng khí giới lực động. Phảng phất theo Lâm Phong ý niệm nhi động, đây không phải là ngoại giới, là ý niệm thế giới. Lâm Phong con người co rút lại hạ, trong lòng kịch liệt ba động, ý niệm của hắn có thể khống chế huyền hoàng giới lực. Huyền vì thiên, Lâm Phong tâm niệm vừa động, nhất thời nhàn nhạt huyền khí phiêu hướng xa xôi nơi, cách hắn càng ngày càng xa, dần dần hóa thành màn trời. Là Võ Hoàng có năng lực mở tiểu thế giới sao? Lâm Phong trong lòng phúc đông khiêu động, hắn thành hoàng, hoàng vi địa. Lâm Phong ý niệm cử động nữa, khàn khàn một khắc sắc khí cửa hàng tại dưới chân, thành tựu đại địa, không ngừng kéo dài đến viễn phương. Thật kỳ dị lực lượng, Lâm Phong thì thào nói nhỏ, đây là một loại nắm trong tay cảm giác. Nắm trong tay toàn bộ thế giới, nhật nguyệt thay thế. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn trời, tâm niệm khẽ nhúc nhích, một vòng thái dương cao huyền vu không phát sinh nóng cháy ánh sáng. Pháp tắc, pháp tắc lực lượng, Lâm Phong trong con ngươi lộ ra một cái vẻ vui mừng. Hắn dĩ nhiên cảm ứng được thiên địa phương pháp, hắn pháp tắc lực lượng là có thể cùng cái này phiến thiên địa dung hợp. Tâm niệm vừa động, bảy hệ pháp tắc tràn ngập trong không. Đột nhiên, trong không gian, nhất cổ lực lượng kinh khủng nhảy vào thân thể hắn ở giữa. Tựa muốn cùng hắn pháp tắc giao hòa cùng một chỗ. Một màn này có thể dùng Lâm Phong hơi biến sắc mặt. Lập tức thiên địa lực lượng dưới vào pháp tắc, lại có thể dùng trên người của hắn pháp tắc nhan sắc cũng xảy ra một luồng biến hóa. Thổ hoàng sắc đại địa pháp tắc đặt lên một luồng lũ nhàn nhạt hắc sắc. Màu xanh phong pháp tắc cũng đồng dạng tràn ngập hắc ám vẻ. Bảy hệ pháp tắc, nhan sắc cũng sâu hơn. Lâm Phong không có ngăn cản đây hết thảy phát sinh, cảm giác bất khả tư nghị. Hắn thậm chí không biết hắn đang ở kinh lịch gì, vì sao ngoại giới thiên không hạ xuống pháp tắc. Tới cái này phiến thiên địa, hắn có không đồng dạng như vậy giới lực, mở ra nhất phương thiên địa, có thể cảm ứng được trong không gian pháp tắc lực lượng. Thậm chí, thiên địa lực tựa hồ đang thay đổi hắn pháp tắc. Rốt cục, tại pháp tắc nhan sắc kết thúc biến ảo lúc, Lâm Phong nhìn chằm chằm nhan sắc biến sâu pháp tắc lực lượng. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, Lâm Phong thối lui ra khỏi mảnh không gian này, về tới thực tế trong thế giới. Thiên còn là phiến thiên, Lâm Phong thân thể nằm như trước giống như trước đây, không cảm giác được cùng ngoại giới pháp tắc liên hệ, là vừa hắn vị trí không gian thế giới. Dĩ nhiên là võ hồn thế giới, ta đã là võ hoàng. Thế nhưng, hôm nay không thừa nhận. Lâm Phong trong lòng sinh ra một cổ hoang đường tìm cách, nhưng thực sự không cách nào tưởng tượng xuất một cái tốt hơn lý do để giải thích đây hết thảy. Nghịch loạn thương thiên, thật chẳng lẽ chính là phải hắn và cùng hôm nay đối kháng? Võ hồn trong thiên địa mới mở, cách đó không xa Thanh Phượng ánh mắt hướng phía bên này đầu đến. Thấy Lâm Phong suy suy tại nơi đờ ra, không khỏi trong lòng cảm khái, mong muốn hắn không nên quá qua bi thống sao? Lại huyền nhai biên thượng té xỉu qua, xem ra vô pháp thành hoàng đối với hắn đả kích quá lớn. Nàng cũng không biết, lúc này Lâm Phong đang suy nghĩ, không bằng là của hắn một tờ võ hồn thả ra, sẽ có thay đổi gì? Lâm Phong cũng không có vội vã đi nếm thử, tâm niệm cử động nữa, ý niệm lần thứ hai tiến nhập võ hồn trong thế giới. Hắn võ hồn, đó là một cái thế giới. Thanh Phong trên, xa xa có một đạo thân ảnh nhanh mà đến, chính thị yêu tộc thanh niên ô. Ô thân thể hàng lâm Thanh Phượng hai bên trái phải, ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua xa xa Lâm Phong. Đạo, Thanh Phượng, vì sao còn không đem phế vật này khu trục xuất tại yêu tộc? Thanh Phượng lãnh đạm nhìn ô liếc mắt. Đạo, chuyện của ta có liên quan gì tới ngươi? Thanh Phượng, ngươi sớm muộn gì sẽ là thê tử của ta, làm sao có thể mỗi ngày cùng một người loại sống chung một chỗ? Hơn nữa còn là thiên khí người. Ô có vẻ có chút không vui. Lâm Phong đã tại đây Thanh Phong trên rừng vài ngày. Ly khai ta Thanh Phong. Thanh Phượng lạnh nhạt nói. Hừ, ô trong thần sắc hiện lên một đạo hàn quang. Đạo, Thanh Phượng, ta đã cảm giác mình sắp bước vào yêu hoàng cảnh. Lần này liền đi bế quan. Chờ ta xuất quan là lúc, sẽ gặp hướng phụ thân ngươi cầu hôn. Dứt lời, ô thân ảnh dường như một trận gió ly khai, lạnh như băng con ngươi còn không vong quét Lâm Phong liếc mắt. Lâm Phong cũng không để ý tới bên này tất cả, hắn giờ phút này đắm chìm trong thế giới của mình trong. Đó là võ hồn thế giới, cũng là tiểu thế giới. Hắn đang suy nghĩ, sau đó hắn tiểu thế giới có đúng hay không trực tiếp có thể tàng ở trên người. Như vậy người nào cũng không thể công kích được. Khi Lâm Phong lần thứ hai đem ý niệm chìm vào thế giới hiện thật thời gian, không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, hơi có ta thất thần. Thiên khí, hai thế giới, lại bất tương dung này. Pháp tắc, ta như trước vô pháp mượn dùng cái này phiến thiên địa pháp tắc. Lâm Phong trong lòng thầm than, vươn tay, nhất thời đại địa pháp tắc lực lượng tràn ngập, màu đậm đại địa pháp tắc, mang nhẹ nhẹ bóng tối khí tức, tựa hồ, mạnh hơn ta, tại võ hồn thế giới. Hắn có thể tăng mạnh pháp tắc lực lượng, ý nghĩa hắn là có thể tu luyện cường đại, tiếp tục hướng phía cảnh giới cao hơn leo lên. Tại lúc đó khác, một trận kinh khủng thiên uy từ trên trời giáng xuống, có thể dùng Lâm Phong dương mắt lên nhìn. Đột nhiên, một trận ầm ầm thanh âm nhanh truyền ra, âm giới bên ngoài, Lâm Phong nhíu mày. Hắn cảm giác có một cổ thiên uy tựa hồ tập trung vào thân thể hắn. Bất quá lại bị cái này phiến yêu giới tiểu thế giới chặn. Ầm ầm, lại là một đạo muộn hưởng có tiếng nhanh ầm tạp xuống. Giờ khắc này, yêu giới đột nhiên có thật nhiều cường giả đặt chân hư không? Nhìn xa Thanh Phong phương hướng, lão yêu con nghe ánh mắt nhìn chằm chằm bên kia. Cau mày, đây là có chuyện gì? Còn có người dám công kích hắn yêu giới. Bất quá bên kia là Thanh Phong phương hướng. Chẳng lẽ là lão đại tên kia làm ra động tĩnh phải không? Ầm ầm, kinh khủng thiên uy như trước. Tựa không ngừng hữu lực lượng cuồng mãnh ầm hạ. Nhưng yêu giới tiểu thế giới quá vững chắc. Hôm nay uy tựa hồ như trước xa xa thiếu. Ầm ầm xong, ông, một đạo cuồng phong cuốn qua. Thanh Phong trên. Một đạo già nua cuồng phách thân ảnh đạp đến, ánh mắt phong duệ không gì sánh được, nhìn chằm chằm Lâm Phong phương hướng, tựa hồ Lâm Phong là cổ thiên uy mục tiêu. Thu hồi của ngươi pháp tắc lực, thanh âm già nua quay Lâm Phong nói. Lâm Phong nhìn cuồng phách thương lão thân ảnh liếc mắt, lập tức tâm niệm vừa động, pháp tắc lực lượng biến mất. Quả nhiên, tại đây cổ pháp tắc tiêu thất lúc, cổ thiên uy lại cũng dần dần tiêu tan hết. Yêu giới tựa lại bình tĩnh lại. Tại sao có thể như vậy? Lâm Phong con ngươi vi ngưng. Hắn pháp tắc dẫn động thiên nộ. Lão gia hỏa, đây là có chuyện gì? Thanh Phượng quay thân ảnh già nua hỏi. Chỉ thấy lúc này thương lão thân ảnh ánh mắt nhìn về phía viễn phương. Quát dẹp đường, ở đây không có việc gì. Cũng ly khai. Kinh khủng sóng âm ở trên hư không nổ vang, nhất thời yêu giới đoàn người cũng phân phân ly khai, không ai tiếp cận Thanh Phong. Lão nhân ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt lợi hại, tiểu tử này tu luyện ra 7 hệ pháp tắc, nhưng mà pháp tắc không hạ xuống. Thiên phải khí hắn, hôm nay, pháp tắc tái hiện là lúc, không ngờ dẫn phát rồi thiên uy, tựa hồ là thiên nộ. Tựa hồ chân tránh hoàng kiếp, thứ này lại vẫn thật có, thiên không cho hắn pháp tắc tồn tại. Lão nhân trong lòng nghĩ, nếu quả như thật là hoàng kiếp đến, vậy cần phải dẫn hắn đi ra ngoài hoa cái địa phương tốt. Không nên giết chết, người cảm giác thiên uy nếu là hàng lâm trên người ngươi sẽ làm sao? Lão nhân quay Lâm Phong hỏi, khó có thể thừa thụ, Lâm Phong nhìn lão giả nói. Hắn suy đoán, người cứu nàng, phải là lão giả trước mắt. Ta đi giúp người sẽ phải thiên diễn bàn cờ. Tại đây chờ ta, không nên lại thả ra của ngươi pháp tắc lực lượng đi ra. Lão nhân quay Lâm Phong dặn dò một tiếng. Lâm Phong lúc này có chút mờ mịt, gật đầu, nghịch loạn thương thiên. Thiên phải nghiêm phạt hắn sao? Nếu là hôm nay uy phải nghiêm phạt hắn. Đích xác muốn mượn trợ thiên diễn bàn cờ lực lượng chống lại. Bằng không hắn sẽ chết tại thiên uy trong tay. Lão nhân cước bộ kéo dài qua hư không, thoáng qua đang lúc biến mất, để lại mờ mịt không biết làm sao Thanh Phượng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.